Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, phần 595, chỉ tiếc Đỗ Nghị vẫn là quá tuổi trẻ. Hắn xem không rõ này trong đó thủ đoạn, cũng xem không rõ phía sau màn người rốt cuộc là cái gì ý tưởng Đỗ Nghị. Ta đây hiện tại trực tiếp liền đi thi cục, nhưng là, ta như vậy qua đi bọn họ biết là ta sao? Bọn họ sẽ tin tưởng ta trong tay này phân tình báo là thật vậy chăng? Đến lúc đó không muốn xuất động làm sao bây giờ? Đường Minh, điểm này ngươi khẳng định không cần lo lắng. Ngươi cho rằng này tình báo là ai điều tra ra tới? Chỉ sợ nhân gia âm thầm đã sớm ở bố cục, liền chờ một cái danh chính ngôn thuận cơ hội, Đỗ Nghị nuốt một ngụm nước bọt. Cho nên nói, bọn họ là đang đợi ta sao? Đường Minh, đúng vậy, cũng có thể nói như vậy. Ngươi nhanh lên đi thôi. Hiện tại đi nói thời gian khả năng còn có thể nhắc lại trước một chút, Đỗ Nghị. Hảo hảo hảo, ta hiện tại liền đi. Lúc ấy đem chính mình cứu đi người là giả dục, nhưng là một mạng còn một mạng. Hắn hiện tại không nghĩ nhìn đến giả dục. Hắn đến cục cảnh sát thời điểm, thật đúng là phát hiện vừa mới đi vào đi liền có người nhận ra chính mình, Đỗ Nghị biết. Này tất cả đều là chính mình hai cái lão sư công lao. Nếu không chính mình nơi nào có thể được đến như vậy chất lượng tốt đãi ngộ. Hắn cũng không có nói nhảm nhiều. Chính là đem trên tay này phân tình báo giao cho thi cục người. Mà cục cảnh sát người cũng thập phần phối hợp nói khẳng định sẽ đem này mặt trên người tất cả đều. Bắt lại, người bị hại tất cả đều giải cứu ra tới, Đỗ Nghị đưa ra một cái yêu cầu. Ta tưởng cùng nhau qua đi nhìn xem. Không thành vấn đề. Chỉ cần Đỗ Nghị bất quá đi quấy rối, liền tính nhiều mang một cái trói buộc cũng không quan hệ. Đối bọn họ tới nói thực nhẹ nhàng, Đỗ Nghị đi theo quân cảnh hai phương đội ngũ. Không sai chính là quân cảnh hai phương đội ngũ. Hắn thậm chí còn thấy được phía trước ở nhìn thấy quan quân. Hắn đi đến quan quân bên người, vị này quan quân nhìn đến hắn có điểm kinh ngạc. Người cũng ở, Đỗ Nghị gật đầu, đúng vậy. Ta nghĩ tới đến xem mơ siêu quan quân chỉ phía trước cô nhi viện. Qua đi nhìn xem đi. Đỗ Nghị, không phải nơi này nói khẳng định thực bình thường. Không cần xem, ta muốn nhìn chính là, bọn họ cấp này đó hài tử chế tạo chết giả biểu hiện giả dối. Rốt cuộc đêm này đó hài tử lộng đi nơi nào làm gì? Quan quân gật đầu, vừa lúc, ta hiện tại liền phải đi bọn họ nơi đó nhìn xem. Người cũng đi theo lại đây đi, Đỗ Nghị nghiến răng nghiến lợi phẫn hận gật gật đầu. Đi theo quan quân cùng nhau đi rồi. Đường xe dừng lại thời điểm. Hắn đầu tiên nhìn đến chính là một đống ở thủ đô căn cứ phi thường thường thấy biệt thự. Này hẳn là phê lượng kiến tạo ra tới biệt thự. Chung quanh còn có rất nhiều cùng cái này biệt thự lớn lên giống nhau như đúc phòng ở đi. Theo ta. Liền ở bên trong này, bên ngoài nhìn xem không ra cái gì. Nhưng là đi đến bên trong, là có thể phát hiện bên trong tu phi thường xa hoa. Sở hữu đồ vật đều là nhất cục cấp tối cao đương, Đỗ Nghị đạp lên này thảm thượng cách dày đều có. Thể cảm giác được này thảm thoải mái độ thực mau cái này biệt thự bên trong đồ vật tất cả đều bị phiên ra tới, Đỗ Nghị thấy được rất nhiều tương đối khó coi đồ vật. Tỉ như nói các loại đạo cụ linh tinh, này chẳng lẽ là, quan quân vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại đây bên này, bọn họ giống như tìm được rồi càng tốt địa phương, Đỗ Nghị hoàn hồn đi theo hắn đi phía trước đi. Đi đến tầng hầm ngầm lúc sau lại ở tầng hầm ngầm bên kia phát hiện một cái đi thông phía dưới thang. Lầu, Đỗ Nghị, này tầng hầm ngầm bên trong cư nhiên còn có tầng hầm ngầm sao? Quan quân cười cười. Tầng hầm ngầm, hẳn là thành phố ngầm bảo mới đúng, Đỗ Nghị từ theo thang lầu đi xuống dưới. Ở quan quân vừa dứt lời thời điểm hắn ngẩng đầu thấy được này toàn bộ thành phố ngầm bảo. Này nơi nào là thành phố ngầm bảo? Này có thể xưng là thành phố ngầm đi. Nơi này có bao nhiêu đại? Đỗ Nghị đi qua đi lúc sau liền nhìn đến nơi này chỉnh thể hiện ra một cái hình trụ không gian. Trung gian đều là trống rỗng. Chung quanh dựa tường địa phương có vòng bảo hộ, bên cạnh có thể trên dưới thang lầu, mà mỗi một tầng đều có thật nhiều có thể hoạt động không gian, toàn bộ rỗng ruột trung gian hình trụ. Hình không gian đường kính đại khái có 100 mét tả hữu. Đều treo đèn, hiện tại đèn là mở ra, nhìn phi thường xa hoa, Đỗ Nghị, từ, hiện tại không phải cảm thán nơi này xa hoa không xa hoa thời điểm. Có hay không tìm được những cái đó bị mang đến tiểu hài tử? Quan quân, đều tìm khắp, nhưng là một cái đều không có. Người cảm thấy đây là vì cái gì đâu? Đỗ Nghị hơi hơi một đốn. Một cái đều không có. Chuyện này không có khả năng a. Vì cái gì sẽ một cái đều không có đâu? Chẳng lẽ đều bị bọn họ rời đi? Lớn như vậy địa phương, khẳng định có rất nhiều người. Bọn họ sao có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng rời đi? Quan quân thở dài một hơi. Người vẫn là tiểu hài tử a, quả nhiên là cái gì cũng đều không hiểu, Đỗ Nghị. Ngài giống như biết đến bộ dáng, có thể cùng ta nói nói sao? Quan quân, người muốn biết nói ta liền nói cho ngươi đi, nếu là rời đi nói nơi này lớn như vậy khẳng định yêu cầu nhất định thời gian tới thu thập. Từ bên ngoài biệt thự lục soát ra tới vài thứ kia tới xem. Bọn họ thời gian nhất định thực khẩn trương. Nếu không bên ngoài đồ vật đều sẽ không lưu lại, nhưng là bên trong lại thu thập đến sạch sẽ. Nói cách khác bọn họ khẳng định liền ở vài ngày trước liền bắt đầu rời đi nơi này người hoặc đồ vật. Cho nên mới có thể làm chúng ta cái gì đều lục soát không đến, Đỗ Nghị. Kia bọn họ vì cái gì sẽ ở mấy ngày trước liền bắt đầu rời đi đâu? Chẳng lẽ gần là bởi vì ta đã trở về sao? Bọn họ liền cảnh giác đến trực tiếp đem sở hữu địa phương đồ vật tất cả đều rời đi. Hơn nữa tính thời gian, vẫn là muốn ở bọn họ trở về thời điểm liền lập tức ý thức được sẽ xảy ra chuyện. Lúc sau liền rời đi, không có khả năng a. Bọn họ vì cái gì sẽ từ lúc bắt đầu chính mình xuất hiện ở thủ đô căn cứ liền ý thức được chuyện này. Đâu, quan quân, người không nghĩ ra đi. Đỗ Nghị gật đầu. Ta không nghĩ ra, bọn họ trước tiên biết tin tức sao? Nhưng là làm ơn điều tra tình báo người hình như là rất lợi hại người. Liên tính là để lộ tiếng gió, cũng không thể đem nơi này thu thập như vậy sạch sẽ quan quân. Đúng vậy, vậy ngươi cảm thấy là cái gì nguyên nhân đâu? Quan quân xem hắn trầm tư suy nghĩ liền lại cho hắn nhắc nhở một chút. Ngươi ngẫm lại xem. Đến ngươi trên tay này phân tình báo là cái dạng gì? Lại liên tưởng một chút hôm nay thu hoạch thực mau liền có người đi tới hội báo. Bọn họ phát hiện cùng nơi này không sai biệt lắm địa phương tổng cộng có 5 cái. Nhưng là đều không ngoại lệ bên trong một người đều không có. Nhưng thật ra tình báo mặt trên người một cái cũng chưa thiếu lỗ tai tất cả đều bắt được đương. Nhiên trừ bỏ phát hiện thời điểm cũng đã xác nhận tử vong người ngoại trừ. Mọi người đều biết này khẳng định là bị phong khẩu. Biết nào đó sự tình người ta nói thật sự chỉ có đã chết mới có thể làm người an tâm siêu nói cách. Khác chân chính phía sau màn làm chủ khẳng định vẫn là không có bắt được Đỗ Nghị nghe bọn họ báo. Cáo càng nghe càng cảm thấy thực khả nghi, nhưng là hắn lại bắt không được cái gì linh quang. Cho nên chỉ có thể ở bên kia nghĩ tới nghĩ lui. Não tế bào đều đã chết không biết nhiều ít, hắn vẫn là không suy nghĩ cẩn thận, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ đã biết ta muốn điều tra. Cho nên mới trước đó rời đi, chỉ là vì bảo hiểm khởi kiến. Quan quân nhìn cái kia tới hội báo người, nói, người đi về trước đi, bắt được người tất cả đều nhốt lại chờ đợi thẩm phán. Dù sao liền tính đồ vật bị rời đi hết, nhưng chứng cứ có rất nhiều. Một cái đều trốn không thoát là, phụ cận người đều đi rồi, quan quân đứng ở Đỗ Nghị bên người. Người vẫn là không suy nghĩ cẩn thận sao? Đỗ Nghị nhìn quan quân như vậy thần sắc, ngài đã sớm biết sẽ là như bây giờ sao? Quan quân gật gật đầu, theo ý ta đến này phân tình báo thời điểm ta liền biết sẽ là như thế này. Người cảm thấy ta vì cái gì sẽ đoán trước đến, là ta có thể biết trước sao? Đỗ Nghị lắc đầu, này khẳng định là không có khả năng, chỉ có thể nói ngươi là phỏng đoán ra tới. Nhưng là, này lại là như thế nào phỏng đoán ra tới? Quan quân, không sai, ta xác thật là phỏng đoán ra tới. Vậy ngươi cảm thấy ta là từ đâu phương diện phỏng đoán ra tới? Đỗ Nghị cảm thấy chính mình giống như phải bắt trụ về điểm này. Theo sau Tòng quân quan trong tay đem này phân tình báo lại lấy lại đây cẩn thận lật xem lăn qua. Lộn lại xem, cuối cùng hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chút này phân tình báo. Hảo kỹ càng tỉ mỉ a, thật giống như là, quan quân mặt mang mỉm cười nhìn hắn. Nhưng thật ra không nói chuyện, Đỗ Nghị tiếp tục đi xuống nói. Thật giống như là cái này phía sau màn làm chủ tự mình viết dường như. Cái gì đều phi thường kỹ càng tỉ mỉ, số liệu gì đó đều thực cụ thể, thật giống như là đối chiếu bọn họ báo cáo sao xuống dưới giống nhau, Đỗ Nghị đột nhiên hoàn hồn. Chẳng lẽ phụ quý này phân tình báo điều tra người bên trong trà trộn vào bọn họ? Không đúng, là nguyên bản điều tra trong đội ngũ liền có thuộc về bọn họ người. Quan quân sờ đầu của hắn. Đúng vậy. Người cuối cùng là nghĩ tới, Đỗ Nghị kích động nhéo này phân tình báo. Thân thể run nhẹ nhẹ, cho nên bọn họ mới bắt đầu nhận được cái này điều tra nhiệm vụ thời điểm liền bắt đầu rời đi. Đem nơi này sở hữu có quan hệ tình báo toàn bộ tiêu hủy, ở chúng ta bắt được này phân tình báo. Thời điểm, bọn họ cũng đã hoàn thành sở hữu giải quyết tốt hậu quả công tác. Hiện tại liền tính chúng ta đem sở hữu địa phương đều điều tra để hướng lên trời đều sẽ không có. Bất luận cái gì đầu mối mới. Quan quân, đúng vậy, hơn nữa, càng thêm tàn khốc chính là, nguyên bản đều còn sống người khả năng hiện tại đều thực đã chết. Bởi vì năm cái như vậy địa phương bị phát hiện, nếu muốn một lần nữa tìm được có thể chứa được nhiều người như vậy địa phương khẳng định không hảo. Tìm ở siêu khô nên đối bọn họ tới nói tốt nhất chính là lưu lại nhất không tồi một ít người. Dư lại tất cả đều sẽ giết chết hủy thi diệt tích. Đây mới là nhất nhanh chóng xử lý rời đi phương pháp. Quan quân nhìn Đỗ Nghị phẫn hận thần sắc. Đôi mắt hơi nheo lại. Cuối cùng vẫn là quyết định trước không nói. Lúc sau khẳng định sẽ tiếp tục thâm nhập điều tra. Đến lúc đó làm Đỗ Nghị chính mình đi xem mơ siêu chỉ có chính hắn nhất trực quan nhìn đến mới là nhất. Có lực đánh vào, hắn kỳ thật cũng muốn nhìn một chút cái này Đỗ Nghị cứu cạnh có thể làm được cái gì trình độ. Nếu là hạt giống tốt nói, không lưu tại thủ đô căn cứ làm việc quả thực là đáng tiếc Đỗ Nghị trong khoảng thời gian này liền. Vẫn luôn đi theo bọn họ ở các địa phương chạy tới chạy lui. Ngay cả tra tấn địa phương đều đi vào ngây người vài thiên. Nhưng là mỗi lần ra tới không phải phun chính là phun, chương 608 có rất nhiều lần đều có. Người cảm thấy hắn sẽ vứt bỏ, nhưng là hắn mỗi lần phun xong lúc sau, đều sẽ lại một lần đi vào, lúc sau lại sẽ ra tới phun, mãi cho đến cái gì đều phun không ra mới thôi lại đi vào đi, cứ như vậy ra vào vài thiên thời. Gian, Đỗ Nghị cuối cùng là có thể ở bên trong an tĩnh tĩnh ngốc xem mà không ra đi phun ra. Tuy rằng vẫn là cảm thấy thực ghê tờ mơ siêu ơn nữa hắn cũng cảm thấy phi thường tàn nhẫn huyết tinh. Một chút đều không tiếp thu được, nhưng hắn tưởng tượng đến chính mình lúc trước thiếu chút nữa tao ương. Nhiều như vậy cô nhi viện hài tử đều tao ương, còn có rất nhiều bị rời đi hài tử chờ hắn giải cứu. Trong lòng liền tim gan cồn cào khó chịu, hận không thể trực tiếp bẻ ra những người này miệng, làm cho bọn họ nói ra sở hữu biết đến tình báo, bất quá tưởng tượng chung quy là tưởng tượng. Hiện thực chính là hiện thực, những người này chính là chết đều không nói, hoặc là nói bọn họ là thật sự không biết, cho nên không có gì nhưng nói, đôi khi bị làm cho hỏng mất liền bắt đầu nói hưu nói vượn. Nghĩ đến cái gì nói cái gì. Tất cả đều là không có gì tham khảo giá trị đồ vật. Làm đến cái kia quan quân trong lòng đều thực bực bội, Đỗ Nghị. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Thật sự cứ như vậy tính sao? Những người này xem ra là vô dụng. Quan quân, đúng vậy, bọn họ nói ra đồ vật chúng ta ở tình báo bên trong đều có thể biết. Cho nên xác thật là vô dụng, dư lại không cần tái thẩm vấn. trực tiếp ném đi làm cu li đi. Hết chương.